Paparai Hóng Bremer, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Gia Lâm không thể từ chối Hạ Trừng Trừng từ hình tượng, giám đốc bá đạo mà, luôn dùng tiền tài và quyền lực để bảo vệ vợ. Lần này chỉ cần ném tiền là có thể bảo vệ vợ, sao Hàn Gia Lâm có thể bỏ qua được chứ? Hàn Gia Lâm không do dự, đưa tay lên, 36 tỷ thì 36 tỷ, Diệp Thi Văn nghe thế, ánh mắt nhìn Hàn Gia Lâm ngập tràn cảm động. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hạ Trừng Trừng cảm giác như không khí màu hồng bay lên. Không hổ là nam nữ chính trong tiểu thuyết, còn Đường Tĩnh Nghi thì nhìn nghệ sĩ và ông chủ nhà mình với ánh mắt nhìn đứa ngu. Làm ơn đi, lúc nãy Hạ Trừng Trừng đã đồng ý đăng video thử vai rồi, để Hạ Trừng Trừng ra lệnh cho Chu Hướng Nam là được rồi. Ông chủ Hàn cần gì xuất hiện để thêm diễn cho mình thế? Còn bỏ ra 36 tỷ, cuống mất rồi á. Nhưng mà hai người này còn không thấy sai ở đâu, đắm chìm trong hạnh phúc bảo vệ vợ này. 10 phút sau, Hàn Gia Lâm truyền cho Hạ Trừng Trừng 36 tỷ, mà Chu Hướng Nam cũng đăng video thử vai của nữ chính trên Weibo Official của Tiên Quyết. Theo lời Hàn Gia Lâm nói, không có so sánh thì sẽ không có chênh lệch. Lục Yên Nhiên, Hạ Chi Tình hay Mạnh Như Yên gì đó, sự tồn tại của bọn họ chỉ để làm nền cho kỹ thuật diễn của Diệp Thi Văn thôi. Nhưng đồng thời, Chu Hướng Nam cũng đăng VCA thử vai, giải thích lý do tại sao đoàn phim hủy hợp đồng với Diệp Thi Văn. Lúc video vừa đăng, Internet bắt đầu ồn ào. Đây là video thử vai Tiên Quyết à, có gì nói nấy, Diệp Thi Văn diễn tốt đấy. Đúng thế, tuy rằng lúc đầu khen Hứa Chi Tình là người đứng đầu kỹ thuật diễn của bốn tiểu hoa, nhưng lần này bị Diệp Thi Văn nghiền nát rồi. Thật ra kỹ năng diễn của Hứa Chi Tình rất tốt. Nhưng Diệp Thi Văn thể hiện quá tốt, tôi xem mà khóc luôn á, mỗi cảm xúc, mỗi động tác nhỏ của chị ấy đều rất chuẩn. Nhưng các cậu có thấy VCA của Diệp Thi Văn không? Kỹ năng diễn trong đó tệ quá, không quá mức tệ, chỉ là bình thường thôi, không diễn đối đầu với Từ Thiếu Dương được, kỹ thuật diễn cũng không bằng lúc thử vai. Tôi có xem Account Marketing nói, lúc này Hạ Trừng Trừng gây gỗ với ba mình rồi bỏ nhà ra đi. Diệp Thi Văn luôn khuyên cô ta về nhà, tinh thần không tốt, nên lúc quay VCA thấy Hạ Trừng Trừng trở thành nhà sản xuất, không thể khống chế cảm xúc được, phát huy không tốt. Văn Văn luôn muốn Hạ Trừng Trừng về nhà, lo lắng rất nhiều mới phát huy không tốt. Văn Văn là người chị tốt, cho nên Hạ Trừng Trừng làm nhà sản xuất để làm khó Văn Văn à, Văn Văn còn nghĩ cho cô ta như vậy. Đồ xấu tính, tuyệt đối là cố ý làm khó Văn Văn. Không lẽ cô ta không biết trạng thái của Văn Văn tệ lắm à, của là rất xấu. Dư luận trên mạng đang phát triển theo chiều hướng mà Diệp Thi Văn và Đường Tĩnh Nghi đoán. Không ai lên án thực lực của Diệp Thi Văn, ngược lại còn khen kỹ thuật diễn lúc thử vai của cô ta rất tốt. Dưới sự chỉ dẫn sai lầm của Account Marketing và fan, mọi người đẩy hết trách nhiệm lên người Hạ Trừng Trừng. Sau khi rời khỏi studio của Chu Hướng Nam không lâu, thương hiệu D gửi lời mời ký hợp đồng với cô ta. Mời Diệp Thi Văn đến công ty để ký hợp đồng làm đại ngôn. Bên kia, Chu Hướng Nam cũng thấy được bình luận trên mạng, ông nghẹn lắm luôn. Dù ông không thích Hạ Trừng Trừng, nhưng sau hai ngày tiếp xuất, ông biết cô không tệ như trên mạng nói. Cô cho phép đoàn phim thêm thời gian, khiến mọi người có thể chăm chút tác phẩm này nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là sau khi Diệp Thi Văn bị đổi vai, Chu Hướng Nam tham dự toàn bộ hành trình này. Ông cho rằng việc Hạ Trừng Trừng đổi Diệp Thi Văn không sai, là kỹ năng diễn của cô ta không tốt. Nhưng cuối cùng mọi người lại bảo cô sai. Trong nháy mắt, Chu Hướng Nam đột nhiên cảm thấy không hiểu thế giới này. Chu Hướng Nam nghĩ một lát, gọi trợ lý đạo diễn đến. Tôi nhớ lúc trước tôi từng mở buổi họp nói về các điểm quan trọng của vai nữ chính nhỉ. Đúng thế, lúc đó ngài còn nói về tâm lý, cảm xúc và độ khó khi diễn vai ấy. Trợ lý cũng nghĩ đến. Lúc ấy ngài còn bảo chúng tôi xem kỹ phân cảnh thử vai nữa. Tìm ghi âm và video của buổi họp đó gửi cho giám đốc Hà. Gửi cho giám đốc Hà, trợ lý đạo diễn nghi ngờ. Nhưng hôm qua lúc rời đi, tôi đã gửi toàn bộ thông tin cho giám đốc Hà rồi. Chu Hướng Nam sửng sốt, đã gửi, giám đốc Hà bảo cô ấy cần biết tình huống của đoàn phim. Tôi nghĩ cô ấy là nhà sản xuất nên cũng đưa hết. Trên mạng không ngừng mắng chửi Hạ Trừng Trừng, nhưng lúc này... Máy kiểm tra nói dối lại đăng một bài Weibo. Trên đó có hai bức ảnh, một bức là kịch bản thử vai nữ chính Tiên Quyết, một bức khác là kịch bản gốc của cảnh thử vai. Trong kịch bản của biên kịch, chỉ ghi rõ cảnh tượng, miêu tả hoàn cảnh, đối thoại của nhân vật, động tác của nhân vật các kiểu. Nhưng trong kịch bản gốc của Chu Hướng Nam thì có phân tích tâm lý, chuyển biến cảm xúc cùng với các động tác của nhân vật một cách tỉ mỉ. Có thể nói, chỉ cần là diễn viên có năng lực, chỉ cần xem bản ghi chú của Chu Hướng Nam đều có thể diễn vai Dư Tô Tô rất tốt. Trừ kịch bản cho thử vai và kịch bản hôm buổi họp, máy kiểm tra nói dối còn đăng một đoạn ghi âm đờ, o diễn Chu giải thích về vai nữ chính trong buổi họp trước hôm thử vai. Ngay từ đầu, cư dân mạng không hiểu được ý nghĩa của bài đăng này, nhưng không lâu sau, cư dân mạng thông minh đã đoán được cái gì. Theo tôi được biết, diễn viên tới thử vai chỉ nhận kịch bản thử vai thôi, không thể nào nhận được kịch bản gốc, càng không thể biết được đạo diễn muốn diễn nhân vật đó thế nào. Đúng thế, nhưng Diệp Thi Văn lại có thể diễn được những cảm xúc và động tác không có trong kịch bản thử vai, mà những gì cô ta diễn lại có trong đoạn ghi âm của đạo diễn Chu. Tôi thấy Lục Yên Nhiên và Hứa Chi Tình đều diễn theo kịch bản thử vai, nhưng Diệp Thi Văn lại diễn như đạo diễn Chu nói vậy. Ngay cả việc gào khóc đau lòng như lời đạo diễn nói, trong kịch bản thử vai chỉ là rưng rưng mắt thôi, thế nhưng Diệp Thi Văn lại diễn được như những gì đạo diễn Chu nói. Cô ta là con run trong bụng đạo diễn à? Mọi người đều biết, sau khi xem kịch bản, ai cũng có những suy nghĩ khác nhau về nhân vật, mỗi người nhìn theo từng góc độ, cảm xúc riêng nên sẽ có nhân vật và hình ảnh khác nhau. Vậy xin hỏi Diệp Thi Văn làm sao có thể diễn được hình ảnh như đạo diễn Chu suy nghĩ vậy? Chị em ơi, tôi vừa nghe được giọng của Trần Minh Kiệt trong đoạn ghi âm đó. Hình như buổi họp đó ông có tham gia đó. Trần Minh Kiệt là phó đạo diễn, phụ trách mảng tuyển diễn viên, ông tham gia buổi họp này bình thường mà, cho nên Diệp Thi Văn có thể diễn được hình ảnh giống như đạo diễn Chu nghĩ. Có phải là do Trần Minh Kiệt cho cô ta nghe đoạn ghi âm này không? Có lý, lúc trước Diệp Thi Văn bảo vai này do Trần Minh Kiệt giới thiệu, cảm ơn ông dữ lắm. Nhưng tiên quyết tuyển diễn viên công khai mà, làm gì có chuyện giới thiệu vô trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Trần Minh Kiệt đã cho cô ta nghe ghi âm, để cô ta nhận được vai diễn này, nên cô ta mới cảm ơn Trần Minh Kiệt. Nhất định là vậy. Ở cao marketing còn nói cái gì mà hạ trừng trừng ảnh hưởng trạng thái của Diệp Thi Văn á, làm ơn đi. Lúc cô ta thử vai diễn tinh tế vậy mà, gần như là thành thần luôn á, cho dù bị ảnh hưởng cũng không thể tệ như VCA được. Bởi vì cảnh trong VCA không phải cảnh mà đạo diễn diễn giải, nên lộ trình độ thật ó. Mẹ, nếu VCA là trình độ thật của Diệp Thi Văn thì cô ta đâu có bằng Hứa Chi Tình đâu. Lầu trên, nói sai rồi. Kỹ thuật diễn của Hứa Chi Tình hơn kỹ thuật của Diệp Thi Văn mấy ngàn dặm đó. Kỹ thuật diễn trong VCA của Diệp Thi Văn tệ tới mức mù cả con mắt. Hoàn toàn không xứng với IP tốt như Tiên Quyết. Đúng thế, tuy Diệp Thi Văn không quy tắc ngầm nhưng được Trần Minh Kiệt giúp đỡ, có được nhân vật bằng cách không công bằng, bị đổi vai cũng đáng. Tối qua cô ta còn đăng bài có ý bảo Hạ Trừng Trừng đuổi cô ta, rõ ràng là kỹ thuật tệ VCL thì có. Kỹ thuật của mình thế nào còn không tự biết à, mặt mũi đâu mà đăng cái bài vậy được thế. Trong nhất thời, mấy hát tác, Diệp Thi Văn không biết xấu hổ, kỹ thuật diễn của Diệp Thi Văn tệ VL, Diệp Thi Văn không xứng, leo top hot search, danh tiếng của Diệp Thi Văn ngã không phanh, nhưng cô ta còn không biết, vui vẻ mang theo Đường Tĩnh Nghi đến công ty của thương hiệu D để ký hợp đồng. Chỉ cần có được hợp đồng này, cô ta là người đứng đầu nhóm 4 tiểu hoa. Là tiểu hoa có độ nổi tiếng và giá trị thương mại nhất showbiz. Hai bên đang chuẩn bị ký hợp đồng, trợ lý của người phụ trách bên thương hiệu D vội cầm điện thoại đi vào phòng họp, nói nhỏ bên tai người phụ trách mấy câu làm bàn tay đang chuẩn bị đóng dấu cứng đờ, sau đó lướt nhìn hot search trên Weibo. Cô Diệp, chỉ sợ hợp đồng này bên chúng tôi cần phải suy nghĩ lại rồi. Người phụ trách huyền chuyển nói, nhưng Diệp Thi Văn lại nghe được ý muốn ngừng hợp tác trong lời của đối phương. Tại sao lại đổi ý lúc chuẩn bị ký hợp đồng chứ? Diệp Thi Văn nhịn lại tính nết, dịu dàng hỏi. Ngại quá, tôi muốn hỏi là có chuyện gì xảy ra à? Cô Diệp nên nhìn Weibo một chút. Người phụ trách tốt bụng nhắc nhở. Giây phút này toàn bộ Weibo đang bàn về Diệp Thi Văn. Mấy chủ đề hot của Weibo toàn liên quan đến cô ta. Diệp Thi Văn từng ảo tưởng mình hot toàn internet ngàn vạn lần, nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hot kiểu này. Mấy tin xấu này không đủ làm Diệp Thi Văn sụp phòng, nhưng danh tiếng tốt mà cô ta giữ mấy năm nay sụp đổ hoàn toàn. Cái tin này bị lộ ra ngoài, sau này dù cô ta cố gắng cỡ nào, tin xấu này sẽ luôn đính kèm cô ta. Giải trí Hàn Thiên lập tức giải quyết vấn đề, nhưng tiếc là độ hot của chuyện giận gái hôm qua vẫn chưa hết, cho nên tin xấu có liên quan đến việc này khiến người khác chú ý rất nhiều. Hơn nữa, người đăng tin còn là máy kiểm tra nói dối. Một account marketing chỉ dựa vào vài bài đăng Weibo đã đưa một ông chủ lớn, một tiểu hoa showbiz và một đạo diễn nổi tiếng vào đồn cảnh sát. Giải trí Hàn Thiên dùng hết toàn bộ account marketing và blogger, nhưng tiếc là những lời giải thích đó như hạt cát giữa sa mạc, không đủ chứng minh Diệp Thi Văn vô tội. Việc này team PR của Hàn Thiên cũng hết cách, cách cuối cùng họ đưa ra là xử lý lạnh, khiến cho cư dân mạng quên tin xấu này. Lúc về công ty, Diệp Thi Văn nhịn không được mà gào lên. Có thể gửi đơn kiện của luật sư, kiện máy kiểm tra nói dối bôi nhọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm hỏng danh dự của tôi. Tại sao phải xử lý lạnh? Diệp Thi Văn không hiểu, Hàn Thiên là công ty top 2 showbiz, chỉ là chút tin xấu nhỏ về việc trộm kịch bản thôi, có gì mà không giải quyết được. Nhưng từ đầu tới cuối, máy kiểm tra nói dối chưa từng nhắc đến tên của em. Đường Tĩnh Nghi bình thản đáp. Máy kiểm tra nói dối chỉ đăng một chút thông tin của Tiên Quyết, mà thôi, việc khiến chuyện này oanh động như thế là vì thông tin này kết hợp với video thử vai được đăng trên Weibo Official của Tiên Quyết khiến mọi người đoán được nhiều thứ. Nói cách khác, nếu không phải lúc trước họ đòi Chu Hướng Nam đăng video thử vai thì sẽ không có chuyện này. Bọn họ cứ nghĩ rằng đăng video thử vai là có thể giải thích được, ai ngờ lại tự bê đá đập chân mình. Diệp Thi Văn cảm thấy trước mắt tối mờ, chân đứng không vững. Hàn Gia Lâm vội đỡ lấy cô ta. Không sao hết, Văn Văn, còn có anh đây, chỉ cần em có vai diễn trong tác phẩm hot khác thì mọi người sẽ quên chuyện này thôi. Một tác phẩm hot khác, Vũ Quang, mắt Hàn Gia Lâm sáng rực. Đây là bộ điện ảnh công ty đầu tư, thuộc cấp S đó. Bộ này có thể đưa em về lại đỉnh cao. Diệp Thi Văn biết, Vũ Quang, kiếp trước, Vũ Quang, đấu với Tiên Quyết, ở liên hoan phim, tuy là thua những số vé bán cũng khá cao. Tuy, Vũ Quang, không bằng, Tiên Quyết, nhưng đó là tác phẩm tốt mà cô ta có thể dùng bây giờ. Diệp Thi Văn không cam lòng, nhưng cô ta vẫn làm vẻ mặt dịu dàng yếu ớt, ôm lấy Hàn Gia Lâm. Gia Lâm, anh đối xử tốt với em quá, chỉ có anh ở cạnh em. Hàn Gia Lâm cũng ôm cô ta. Yên tâm, Văn Văn, cho dù thế giới này phản bội em, anh vẫn sẽ ở cạnh em. Đường Tĩnh Nghi bị ép ăn cơm chó, lúc này còn có tâm trạng yêu đương à, quá mức rồi đó. Trong con Ferrari hồng nhạt, Hạ Trừng Trừng vui vẻ đóng laptop. Lúc Tiên Quyết đăng bài thử vai, cô cũng dựa vào độ hot của Tiên Quyết và Diệp Thi Văn để máy kiểm tra nói dối leo lên hot suất luôn. Lần này cô hút được nhiều fan lắm đó, có thể thấy được Diệp Thi Văn là một con dê béo đó á, chúc mừng ký chủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Đại náo phim trường, Tiên Quyết lên hot search với tin xấu liên quan. Âm thanh của hệ thống rất có lệ, hiển nhiên là không vui. Cô may mắn quá đấy, nhiệm vụ này vốn để cô gây chuyện trong đoàn phim, lên hot search với tin xấu. Kết quả do fan của Diệp Thi Văn tới làm ầm ở đoàn phim, sau đó cô ta lên hot search vì tin xấu luôn. Hệ thống lẩm bẩm lải nhải, đột nhiên nó ý thức được cái gì. Không đúng. Không phải là cô cố ý khiến fan của Diệp Thi Văn tới gây chuyện, sau đó đưa cô ta lên hot search đó chứ. Hạ Trừng Trừng đặt laptop lên ghế phủ, lười biếng vuốt tóc của mình. Chúc mừng mày đã đoán trúng, nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, tao đâu cần phải đi làm nhà sản xuất chứ. Cô vốn định tới hủy hợp đồng thôi, dù sao cũng là công ty của chồng mình, tiền vi phạm hợp đồng ra từ túi trái, lại về bằng túi phải thôi. Nhưng làm nhà sản xuất cũng khiến cô tiện tay làm vài chuyện. Ví dụ như đuổi Diệp Thi Văn, hệ thống cắn khăn tay, không cam lòng. Cô làm vậy sẽ khiến nội dung chuyện bị lệch lạc đó. Nói bậy, Hạ Trừng Trừng xoa eo, nói cực kỳ công chính. Chuyện của tụi mày là tiểu thuyết ngôn tình. Mày không thấy những gì tao làm là đang xúc tiến tình cảm của nam nữ chính à, hệ thống. Nó nhớ lại chuyện xảy ra hai hôm nay, vốn dĩ trong phần chuyện của Tiên Quyết. Này, Hàn Gia Lâm sẽ không xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì hành động của Hạ Trừng Trừng, khiến Diệp Thi Văn bị lộ tin xấu, Hàn Gia Lâm xuất hiện bảo vệ vợ, hai người trình diễn một màn yêu đương nồng ấm, tình cảm cũng đậm sâu hơn. Cho nên tao không phá cốt truyện, tao đang giúp tụi mày đẩy mạnh tình cảm của nam nữ chính đó. Hạ Trừng Trừng đấm ngực, làm ra vẻ đang nghĩ cho bạn. Nếu diễn biến tình cảm nam nữ chính chậm quá sẽ khiến người đọc bị chán á, hệ thống có chút nghi ngờ, không lẽ là vậy thật à, nhưng tình huống này. Sao nó thấy quen thế? Lúc hệ thống ngốc đang lốt thông tin, Hạ Trừng Trừng đã lái con Ferrari về Ngự Lâm Nguyên. Đột nhiên bên cửa vang lên tiếng gõ cửa. Hạ Trừng Trừng giật mình, không lẽ fan của Diệp Thi Văn phát hiện cô đăng tin của Diệp Thi Văn rồi à, mới làm chuyện xấu xong nên có tí chột dạ. Cô mang mũ và khẩu trang để che giấu, run sợ quay đầu, lúc này mới thấy người đứng ngoài Ferrari là Lâm Tịch Thiến. Hạ Trừng Trừng ngẩn người 2 giây, sau đó đi ra khỏi xe. Lâm Tịch Thiến, tìm tôi có việc à? Lâm Tịch Thiến ngại ngùng nhét ly trà sữa vào tay cô, sau đó cúi người 90 độ với cô. Chuyện hôm qua, cảm ơn chị. Nói xong, hốc mắt cô ấy đỏ ửng. Nếu không nhờ chị thì em không chạy thoát được khỏi khách sạn, cũng không thoát khỏi tay Trần Minh Kiệt. Hạ Trừng Trừng bừng tỉnh, cô ấy biết rồi à, tối qua là cô mở cảnh báo cháy ở khách sạn Bạc Lệ, cũng là cô đăng video Trần Minh Kiệt làm khó cô ấy. Cô ấy biết, cô là máy kiểm tra nói dối, nhưng hai người ăn ý không đâm thủng tầng giấy này. Hạ Trừng Trừng mỉm cười, vỗ vai Lâm Tịch Thiến. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, sau này công việc trong đoàn phim vất vả lắm, cô phải cố lên nhé. Lâm Tịch Thiên gật đầu. Vâng, em sẽ. Cô ấy nhìn Hạ Trừng Trừng với đôi mắt sáng rực. Sau khi chia tay Lâm Tịch Thiến, Hạ Trừng Trừng lái xe về Ngự Lâm Nguyên. Dì Lưu ở cửa nhà cung kính cầm khẩu trang và mũ. Bà chủ về rồi, hôm nay ông chủ cũng có nhà. Hôm nay là cuối tuần, Tạ Chi Hành không đi làm, cũng không có công việc. Biết rồi, hẹn thợ làm đẹp đến giúp tôi, sau đó mang ít trái cây lên phòng tôi. Sau khi xong việc, phải hưởng thụ cuộc sống của bà chủ nhà giàu chứ. Vâng, sẽ đưa lên cho bà chủ liền. Cùng lúc đó, trong phòng sách, Tạ Chi Hành đang video cô với thư ký Chu, nghe hắn báo cáo công việc của Tiên Quyết. Bây giờ trên mạng toàn là tiếng mắng Diệp Thi Văn, có thể nói, Trần Minh Kiệt và Diệp Thi Văn giúp chúng ta tuyên truyền miễn phí một đợt. Account Marketing cũng có đăng bài mong đợi. Tiên Quyết, ra mắt, máy kiểm tra nói dối thì sao? Tạ Chi Hành hỏi, người sau Account Marketing này là ai? Cái này, trợ lý Chu dừng một chút. Chúng tôi liên hệ bên Weibo, cha IP là ở nước ngoài. Bọn họ dùng Internet trường học, không thể định vị là ai được. Nhưng tôi sẽ điều tra tiếp. Cứ vậy đi, Account này không có ý xấu gì với chúng ta hết. Tạ Chi Hành mệt mỏi đóng máy lại. Anh đứng dậy, vuốt nhẹ chân, đột nhiên bên chân xuất hiện một con vật lông xù. Tạ Chi Hành cúi đầu thì thấy Quang Tông đang cọ đầu vào ống quần của anh, đôi mắt to trừng nhìn anh đầy tủi thân, kêu meo meo. Quang Tông là một con mèo vừa tròn một tuổi, lúc trước Hạ Trừng Trừng đi cửa hàng thú cưng, chỉ định mua một con chó nhỏ, ai ngờ thấy được Quang Tông. Quan hốt phân của bé phải ra nước ngoài nên đành bán cho cửa hàng. Trái tim Hạ Trừng Trừng mềm nhũn, mua bé ngay. Giây phút này, con mèo nhỏ tầm 7-8 cân đang ngồi xổm trước chân Tạ Chi Hành. Anh nhìn ánh mắt tủi thân của bé, lại nhìn cây chọc mèo trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cầm lấy cây chọc mèo, con mèo lười biếng lập tức có tinh thần liền, ánh mắt nhìn theo cây chọc mèo, nhìn không rời được. Cho dù Tạ Chi Hành di chuyển cây này đi đâu, thì con mèo chân ngắn đều có thể nhào vào mục tiêu. Tạ Chi Hành nhìn con mèo béo trước mắt, khóe miệng nhếch lên. Anh nâng cây chọc mèo lên, Quang Tông cũng thuận thế nhào vào lòng anh. Khóe miệng Tạ Chi Hành nở nụ cười mang ý đã hoàn thành được gian kế. Anh cảm nhận cảm xúc mềm mập và lông xù, cảm thấy khá thoải mái đó chứ. Quang Tông cảm thấy lót thịt mới này không tệ, vì vậy tay chân nhào vào lòng Tạ Chi Hành. Dẫm vào rú anh, chỉ là lúc nó dẫm lên, cảm thấy rú hơi cứng. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra với tiếng gọi của Hạ Trừng Trừng. Quang Tông, cửa phòng sách mở ra một nửa, Hạ Trừng Trừng cũng thấy được hình ảnh Tạ Chi Hành mỉm cười bế Quang Tông. Mà bé thì dẫm dù anh. Hạ Trừng Trừng im lặng, Tạ Chi Hành cũng im lặng, chỉ có Quang Tông tiếp tục đạp dù. Đột nhiên, Hạ Trừng Trừng làm như không thấy, im lặng đóng cửa lại, đi ngược lại kêu. Quang Tông bé nhỏ của mẹ. Còn bây giờ đang ở trong lòng tên biến thái nào vậy? Tạ Chi Hành, cô giả vờ không thấy được, nhưng cái miệng thì không giả vờ được. Cho đến khi về phòng, Hạ Trừng Trừng mới ngừng lại, kích động hỏi hệ thống. cảnh Tạ Chi Hành bị Quang Tông dẫm rú có chụp được không? Giọng của cô vô cùng hưng phấn, cứ như được tiêm máu gà vậy. Ký chủ, trên vòng cổ của cô có camera mini đó, ghi hình cả ngày, có quay được không cô còn không biết à? Kích động quá nên quên mất. Hạ Trừng Trừng vội tháo vòng cổ xuống, copy nội dung vào trong máy tính. Không chỉ quay được cảnh Tạ Chi Hành bị dẫm rú, mà còn quay ở góc nhìn rất đẹp. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ sậm bằng lụa, lúc nãy bế Quang Tông khiến áo hơi căng, cơ ngực cứng rắn được in lên áo rất rõ. Mài móng vuốt hồng mềm của Quang Tông đạp đúng trên cơ ngực của anh. Mèo con mềm mại đáng yêu, trai đẹp cơ ngực cứng rắn. Yêu quá, hệ thống, bây giờ tao là người biết nhiều bí mật của Tạ Chi Hành nhất đấy. Hạ Trừng Trừng đếm từng ngón tay, ẩn hôn, a clone hóng Bremer, mèo dẫm rú. Tạ Chi Hành là chàng trai bảo tàng gì thế này? Có gì của ảnh mà tao không biết không? Hệ thống buồn bã nói. Cô như vậy không sợ hắn gì ết cô à? Hạ Trừng Trừng sợ hãi. Hắn là trùm cuối. Hình như. Có thể sẽ làm vậy thật. Đột nhiên di động vang lên. Hạ Trừng Trừng nghi ngờ mở điện thoại ra. Nhìn thấy bạn học chồn thích hóng Bremer đăng một bài trên Super Topic yêu mèo. Bạn học chồn thích hóng Bremer. Vừa nãy bị vợ thấy cảnh mèo dẫm rú. Vợ có cảm thấy tôi là tên biến thái không? Test, bên dưới là bình luận của các quan hốt phân. Đây không phải là chuyện bình thường à? Sao lại cảm thấy biến thái? Tôi cũng hay để mèo dẫm rú trước mặt vợ á. Có thể vợ cậu thấy ghét bỏ là vì cậu không dẫm rú cổ. Mặt ngu, ha ha, tôi lại cảm thấy chủ thớt với vợ ngọt ngào ghê. Đùa nhé, yên tâm đi, vợ anh chỉ thấy tiếc vì không tham gia đại quân dẫm rú thôi. Phá án. Hạ Trừng Trừng buông điện thoại với gánh nặng cũng biến mất. Chồng cô trông giống phản diện thôi. Thật ra anh chỉ là một anh chồng yếu đuối nghiện mèo bị mèo dẫm rú thôi đã lên mạng hỏi cư dân mạng rồi. Không đáng sợ gì hết. Cách chương.